Kiều Kiều Sư Nương, chương 873, Triều Tiên Hoàng Hậu, góc truyện audio.com, Lăng Phong nhìn Hỏa Phượng Hoàng, trả lời dị thường khẳng định, bất quá hắn chuyện vừa chuyển, lại nói. Bất quá ngươi gặp Nhiên Trinh công chúa phía trước ta trước mang ngươi gặp một cá nhân, cho ngươi trước làm một việc. Sự tình gì? Hỏa Phượng Hoàng nghi vấn nói. Chính là vừa rồi ngươi nói, hảo hảo cấp Triều Tiên quốc vương một bạt tai. Lăng Phong mỉm cười nói. À, hiện trường chẳng những Hỏa Phượng Hoàng giật mình, liền ngay cả Lý Trình đều cảm động giật mình không ít, hiện trường sở hữu nhân lại trợn mắt há hốc mồm. Hỏa Phượng Hoàng hiện tại mới cẩn thận đánh giá Lăng Phong bọn họ, nghĩ rằng hắn rốt cuộc là ai. Cư nhiên dám nói như thế đại nghịch bất đạo trong lời nói, nếu là bình thường quan phủ nhân viên, đó là tuyệt đối không dám nói loại này chu cừu tộc trong lời nói. Như thế nào, ngươi không dám, Lăng Phong nhìn Hỏa Phượng Hoàng hỏi. Ngươi không phải quan phủ người sao? Hỏa Phượng Hoàng hỏi, là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Lăng Phong hỏi, nếu ngươi là quan phủ người, như thế nào có thể nói như thế đại nghịch bất đạo trong lời nói, ngươi không sợ bị chu cừu tộc sao? Đọc truyện online tại truyện phun Hỏa Phượng Hoàng hỏi. Lăng Phong mỉm cười một cái, nói. Ngươi còn không sợ ta có cái gì đáng sợ. Ta với ngươi không giống với ta là giặc cỏ, vốn chính là bị quan phủ truy nã tội phạm quan trọng. Hỏa Phượng Hoàng nói, đi thôi, ngươi theo ta đi, ngươi hết thảy tự nhiên đều đã hiểu được. Lăng Phong nói, tiểu lý tử, đi đem người ta xe ngựa trả lại cho bọn họ. Hỏa Phượng Hoàng trên mặt cũng lộ ra kích động thần sắc. Ta cùng các ngươi cùng đi, nếu ngươi nói là thật sự ta cho dù là liều mạng này mệnh cũng sẽ cho ngươi máu chảy đầu rơi. Hỏa Phượng Hoàng sở dĩ hội tin tưởng Lăng Phong này phiên ngôn luận cái bởi vì nàng thân mình liền dừng ở Lăng Phong trong tay, Lăng Phong muốn giết nàng, cũng chính là động nói chuyện ra chuyện tình căn bản không đáng như thế âm mưu tính kế. Lăng Phong lập tức trên mặt lộ ra một phen cảm kích sắc. Ta đại biểu Nhiên Trinh công chúa, đại biểu thiên hạ lê dân dân chúng, đa tạ Hỏa Phượng Hoàng tiểu thư. Người tới, mau thay Hỏa Phượng Hoàng tiểu thư mở trói. Này Hỏa Phượng Hoàng ở Hán Giang lưu vực dân gian thanh danh cực cao, nếu nắm giữ nàng cùng Nhiên Trinh công chúa, Lăng Phong không uổng người nào liền thực hiện đối Triều Tiên quốc khống chế liền trở nên không phải giấc mộng mà là sự thật. Vốn Lăng Phong tưởng ở phía trước trấn lý nghỉ ngơi một đêm lại đi, khởi lưu Hỏa Phượng Hoàng là cái táo tính tình yếu vội vã gặp Nhiên Trinh công chúa. Phía sau Lăng Phong cũng thu được phi tín, Triều Tiên quốc vương ngày mai liền chạy tới Nhân Xuyên, vì thế cũng chấp nhận chạy đi. Trở lại Nhân Xuyên cảng, Hỏa Phượng Hoàng nhìn thấy Đại Minh thủy sư cự hạm cơ hồ đều sợ ngây người, làm Lăng Phong đem Hỏa Phượng Hoàng mang theo long hạm thời điểm. Khấu kiến hoàng thượng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lâm Kiến Thành vẻ mặt túc mục chính xác đi đến Lăng Phong trước mặt đương trường quỳ xuống, được rồi tam khấu cửu quỳ chi lễ. Vi thần cứu giá chậm trễ, còn thỉnh hoàng thượng ban thường tội. Lăng Phong vung tay lên uống lui Lăng Phong trước mặt ngự tiền thị vệ, đạm thanh nói. Lâm Ái Khanh, ngươi có tội gì, chậm bất quá là cải trang vi hành thôi. Lâm Kiến Thành như cũ quỳ gối Lăng Phong trước mặt, sắc mặt chưa biến nói. Hoàng thượng, nhưng là vi thần nghe nói Lý thống lĩnh đều bởi vì hộ giá mà bị. Góc truyện audio.com, thương, vi thần thật sự có tội, ngươi là hoàng thượng. Hỏa Phượng Hoàng một bộ trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, ngây ngốc nhìn chằm chằm Lăng Phong nói. Lăng Phong hướng nàng nhe răng cười, hư ấn một chút làm cho này trấn tĩnh. Đối chậm chính là hoàng thượng, nhưng không phải cái kia ngươi muốn chạy đến Kim Loan Điện bị đánh một trận một chút hoàng thượng. Chậm chính là Đại Minh đế quốc hoàng thượng, ngươi là Đại Minh đế quốc hoàng đế. Hỏa Phượng Hoàng càng thêm không thể tin được hai mắt của mình cùng lỗ tai, nhưng là lại không thể không tin tưởng, lúc này quỳ xuống dập đầu nói. Thảo dân gặp qua Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thảo dân không biết ngươi là hoàng thượng, hôm nay mạo phạm thỉnh hoàng thượng ban thường tội. Hỏa Phượng Hoàng, trẫm hôm nay đã muốn miễn tội của ngươi trách, hãy bình thân. Đi xuống tắm rửa thay quần áo, hôm nay trẫm yếu tiếp đãi Triều Tiên quốc quốc vương, lúc ấy hậu ngươi còn có một cái trọng yếu nhiệm vụ, ngươi quên. Cấp cái kia ngu ngốc quốc vương một cái vang dội cái tát. Lăng Phong nói xong, đắc ý cười. Là, hoàng thượng, thảo dân nhất định hội hảo hảo ban cho hắn một bạt tai. Hỏa Phượng Hoàng nói xong thời điểm, trong lòng không khỏi một trận tiểu đắc ý, chính mình bắt Đại Minh hoàng đế, chẳng những không có bị xử tử, còn có thể đánh Triều Tiên quốc hoàng đế cái tát này ở lịch sử thượng coi như là không tiền khoáng hậu, chưa từng có ai sau vô người tới. Nghĩ đến đây, Hỏa Phượng Hoàng không khỏi lại là một trận đắc ý đứng lên. Lăng Phong cùng đại thần còn có chuyện yếu tán gẫu, ý bảo Hỏa Phượng Hoàng lui ra, mắt thấy trước mắt tình thế phức tạp cũng là không muốn nhiều sinh sự đoan, trích đối với Lăng Phong mỉm cười gật đầu sau, ngoan ngoãn lui ra. Hoàng thượng, Triều Tiên quốc vương đến đây, yếu tiếp kiến hắn sao? Lâm Kiến Thành hỏi, Lăng Phong lắc đầu, nói, tạm thời không cần, trước làm cho hắn dàn xếp xuống dưới, đồng thời ám chỉ hắn đem Nghiên Trinh công chúa đi tìm đến, chậm lúc này đây đích thân tới Triều Tiên, muốn đem Nghiên Trinh công chúa cưới hồi Đại Minh. Ân, thần hiểu được, ta cái này đi theo Triều Tiên quốc vương thuyết minh. Lâm Kiến Cách nói sẵn có nói, Lâm Ái Khanh, ngươi lại đây, trẫm còn có một ít công tác phân phó ngươi đi làm. Lăng Phong nói xong, ở Lâm Kiến Thành bên tai khe khẽ nói nhỏ. Lâm Kiến Thành cúi đầu đầu, một bên nghe một bên gật đầu. Đều hiểu được, Lăng Phong hỏi, Lâm Kiến Thành gật gật đầu, nói, hiểu được thần cái này đi làm, nhớ kỹ chuyện này chỉ có ngươi cùng trẫm hai người biết, nếu có người thứ ba biết. Răng rắc, Lăng Phong nói xong thời điểm thân thủ ở cổ một chút. Thần hiểu được, Lâm Kiến Thành cúi đầu cúi người thế này mới rút lui xuống. Lăng Phong lại triệu tập vài vị đại thần thương nghị một chút chính vụ, ngay tại phía sau, bên ngoài bến tàu truyền đến một trận ồn ào tiếng động. Bên ngoài sao lại thế này? Ngọc Linh Lung vội vàng tiến vào nói. Hoàng thượng, có một nữ tử đánh Triều Tiên quốc vương. Ân, Lăng Phong sừng sốt nghĩ rằng sẽ không là Hỏa Phượng Hoàng đối Triều Tiên quốc vương đánh đi. Sao lại thế này? Ngọc Linh Lung nói, thuộc hạ cũng không rõ ràng, Triều Tiên quốc vương đang đợi hậu hoàng thượng của ngươi triệu kiến, không được theo long hạm thượng đi ra một cái cô gái, biết được vị kia chính là Triều Tiên quốc vương sau, đi lên liền cho hắn một bạt tai. Lập tức đem cái kia nữ tử cùng Triều Tiên quốc vương. Cốc truyện audio.com, cho chấm gọi tới, Lăng Phong nói, nghĩ rằng nhất định là Hỏa Phượng Hoàng, xem ra thật sự là gây chuyện liêu, đem chính mình toàn bộ kế hoạch đều lộng rối loạn, bất quá cũng tốt, liền biết thời biết thế đem sự tình cho kết. Chỉ chốc lát sau, Ngọc Linh Lung mang theo Hỏa Phượng Hoàng cùng mặt mũi bầm dập Triều Tiên quốc vương tiến vào. Triều Tiên quốc vương 50 hơn tuổi, nhưng là thoạt nhìn lớn tuổi sắc suy, thấy thế nào đều như là 70 tuổi tao lão nhân. Tuy rằng quần áo hoa lệ, nhưng là cảm giác chính là một bộ không thể xác, không có gì linh hồn. Khấu kiến Đại Minh Hoàng đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Triều Tiên quốc vương nhìn thấy Lăng Phong, lúc này quỳ xuống dập đầu. Tham kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hỏa Phượng Hoàng ở Ngọc Linh Lung bày mưu đặt kế dưới, cũng cấp Lăng Phong quỳ xuống. Ngươi là Triều Tiên quốc vương, chậm thấy thế nào ngươi mặt mũi bầm dập, ngươi đây là có chuyện gì? Lăng Phong nhìn Triều Tiên quốc vương, không khỏi trêu chọc nói. Hồi hoàng thượng, đều là này dã man nữ tử nhạ hỏa, Triều Tiên quốc vương đứng lên sẽ lên án Hỏa Phượng Hoàng. Cái gì, ta là thủ, Phượng Ái Phi, ngươi như thế nào chọc Triều Tiên quốc vương a? Hỏa Phượng Hoàng đang muốn nói chính mình là thụ Đại Minh Hoàng đế thưởng Triều Tiên quốc vương cái tát, Lăng Phong đột nhiên đánh gãy của nàng nói chuyện, trực tiếp xưng hô nàng làm tình phi. Phượng Ái Phi, hiện trường sở hữu mọi người lâm vào sừng sốt. Triều Tiên quốc vương kinh ngạc đừng nói, kia Hỏa Phượng Hoàng cũng ánh mắt mở thật to, nói quanh co nói. Hoàng thượng, ngươi là nói ta sao? Ân, Lăng Phong cố ý chừng mắt nhìn Hỏa Phượng Hoàng một cái xem thường, nói. Phượng Ái Phi, ngươi như thế nào có thể như thế nghịch ngợm? Đây là Triều Tiên quốc quốc vương, ngươi há có thể đánh đâu? Hoàng thượng, khả năng Phượng Ái Phi cũng không phải cố ý, nàng có thể là nhận sai người. Triều Tiên quốc vương phía sau vội vàng thay Hỏa Phượng Hoàng giải vây, sợ Đại Minh Hoàng đế trách cứ chính mình chạng cáo hắn Ái Phi mất hứng. Ta mới không có nhận sai nhân, ta đánh chính là ngươi. Hỏa Phượng Hoàng tức giận nói, làm càn, Lăng Phong quát, có ngươi nói như vậy nói sao? Ngược lại hắn dùng mật âm truyền lời cấp Hỏa Phượng Hoàng nói. Hỏa Phượng Hoàng, trẫm hiện tại dùng mật âm với ngươi nói chuyện, ngươi không cần trả lời ta, dựa theo ta nói đi làm là có thể. Trẫm vốn tưởng đem Triều Tiên quốc vương mời vào đến đóng cửa lại cho ngươi giáo huấn, ngươi cư nhiên trước công chúng dưới đánh Triều Tiên quốc vương, trẫm hiện tại thay ngươi giải vây, ngươi dựa theo ta nói đi làm hiểu chưa? Ngươi hiện tại thân phận là trẫm Ái Phi, chỉ có như vậy ta tài năng bảo. Mặt khác trong chốc lát ngươi yếu lên án Triều Tiên quốc vương đắc tội trạng, còn muốn đem ngươi thân thế nói được thảm thiết một chút. Biết không, một phen sau khi phân phó, chỉ nghe Hỏa Phượng Hoàng nói. Hoàng thượng ta đúng vậy, ngươi còn không có sai, ngươi đánh Triều Tiên quốc vương, như thế nào còn không có sai đâu. Ta đánh hắn làm sao vậy? Hỏa Phượng Hoàng nói, hắn thân là một quốc gia tôn sư, nhưng là mặc kệ dân chúng chết sống, năm nay Triều Tiên quốc đã chết bao nhiêu dân chúng a, đây đều là hắn trách nhiệm. Ta này một cái tát xem như đánh cho thiếu. Làm càn, Lăng Phong nói, ta không có. Hỏa Phượng Hoàng nhất thời tiêu lệ đứng lên, Lăng Phong nghĩ rằng cô gái nhỏ này thật đúng là hội diễn diễn, xem ra đã muốn tiến vào nhân. Cốc truyện audio.com, vật chỉ nghe nàng dưng dưng nói. Ta cả nhà mọi người ở nạn hạn hán chung chết đói, ta một nữ hài tử gia bị bắt vào rừng làm cướp vì khấu, vì cuộc sống, chúng ta thậm chí ngay cả con chuột đều ăn. Nếu không phải gặp được Hoàng thượng ngươi ta căn bản không có hôm nay. Hoàng thượng, Triều Tiên quốc dân chúng thật sự rất khổ, đều là này Triều Tiên quốc vương cấp làm hại. Hoàng thượng, thần đáng chết. Phượng Quý Phi lời nói cực kỳ, thần thật sự nên đánh. Triều Tiên quốc vương nói xong, liền bắt đầu chính mình đánh chính mình miệng đứng lên. Lăng Phong một bên nhìn, cảm giác đều muốn cười. Tốt lắm, đều miễn bản ai đúng ai sai, trước mắt chuyện trọng yếu nhất là bang chủ Triều Tiên quốc dân chúng vượt qua cửa ải khó khăn. Người trở về công tác thống kê một chút Triều Tiên quốc rốt cuộc có bao nhiêu dân chúng, cần bao nhiêu lương thực, báo một vài tự đi lên, chậm theo Đại Minh kho lúa vận điều lương thực đến Triều Tiên cứu Triều Tiên con dân mới là tốt nhất chi sách. Hoàng thượng thánh ân, tạ hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Triều Tiên quốc vương dập đầu thời điểm, Hỏa Phượng Hoàng đồng dạng cùng nhau quỳ xuống cấp Lăng Phong dập đầu cảm tạ, đối nàng mà nói, này cũng là thật lớn giáo lý phúc âm. Lăng Phong đối với Ngọc Linh Lung nói, Ngọc Quý Phi, người tính toán một chút chúng ta theo Triều Tiên trở lại Đại Minh cần bao lâu, cần bao nhiêu lương thực. Sau đó theo trên thuyền đem dư thừa lương thực bát điều đi ra hiện trường phân phát cho Triều Tiên quốc dân chúng. Mặt khác vì bảo đảm Đại Minh cứu tế lương có thể phân phối đến Triều Tiên dân chúng trong tay, phải từ Đại Minh phái ra quan viên toàn bộ hành trình hiệp trợ cùng giám sát lương thực phát tận tình huống. Đối với Triều Tiên xuất hiện gì tham quan ô lại cùng ý đồ trung gian kiếm lời túi tiền riêng quan viên, giống nhau nghiêm trị không thải, trực tiếp giết không tha. Triều Tiên quốc vương, của người ý kiến như thế nào? Triều Tiên quốc vương phía sau nào dám nói một cái không tự, lúc này gật đầu nói. Hết thảy vâng theo hoàng thượng theo như lời đi làm, cô vương không có gì ý kiến. Cái này hảo, Lăng Phong nói, ta xem ngươi chạy đi cũng mệt mỏi, lưu lại nghỉ ngơi hai ngày đi, chờ Nghiên Trinh công chúa lại đây, chậm đem nàng cưới sau, các ngươi tái hồi Bình Nhưỡng không muộn. Là, hoàng thượng, cô vương đã muốn phái người đi thỉnh công chúa lại đây. Triều Tiên quốc vương thấp giọng đáp lại nói, vậy là tốt rồi, Lăng Phong gật gật đầu, nói, ngươi theo ta nói Triều Tiên quốc tình huống hiện tại như thế nào. Hồi hoàng thượng, Triều Tiên quốc đầu tiên là thủy tai, sau đó bắt đầu mùa đông thời điểm lại gặp gỡ cấp đông lạnh thời tiết, ngay sau đó năm nay mùa xuân lại là đại nạn hạn hán. Một chút thủy đều không có. Cách chương.